Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, 30 năm quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều, Nghiệm Xương báo danh về sau. Bạch Tử Nhạc lập tức quay người, dự định rời đi trước, tiếp tục tu luyện tịch diệt thần quang. Lúc trước cùng tông chủ Vạn Đào chân nhân chuyện phiếm thời điểm, hắn tự nhiên là mình tại tu luyện tịch diệt thần quang thời điểm gặp phải hoang mang. Đối với hắn tiến hành khẽ đảo thỉnh giáo, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là thần minh cảnh cường giả. Càng là sớm bắt đầu tịch diệt thần quang tu luyện, tại môn này thần thông bên trên chìm đắm đã lâu, tu hành kinh nghiệm phong phú. Hắn mặc dù có giao diện thuộc tính, nhưng ở chưa nhập môn trước đó, cùng cái khác tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Cần từng bước một khổ tu nhập môn, thu hoạch rất lớn, không chỉ có rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng, càng hiểu rõ đối với môn này thần thông tu hành phương hướng. Lại tăng thêm đối phương cố ý giải thích cho hắn tu luyện tâm đắc, kết cấu phân tích cùng thần thông diễn hóa biến ảo chi đạo. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn tại môn này thần thông bên trên tu hành tiến độ lần nữa tăng vọt. Bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 97% trình độ. Bởi vậy, hắn đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng, thuận thế đem tu luyện nhập môn. Dù sao khoảng cách 12 danh ngạch tranh đoạt chính thức bắt đầu, nhưng còn có mấy canh giờ thời gian. Bất quá, vừa đúng lúc này, hắn đối diện liền gặp đến tại Chu Thủy Chân dẫn đầu Hạ Triệu Nguyệt Nhi đi tới. Tới hộ tống mà đến, còn có Trung Vân, Đường Hiển Nhân bọn người. Hiển nhiên, theo Thiên Linh Tông người giáng lâm, 12 danh ngạch chi chiến báo tên bắt đầu. Chu Thủy Chân rốt cục mang theo Triệu Nguyệt Nhi từ phong bế chi địa đi ra. Bạch đại ca, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Triệu Nguyệt Nhi nhãn tình sáng lên, vội vàng bước nhanh đi tới. Bạch tiên sư, gặp qua Bạch tiên sư. Chu Thủy Chân mấy người cũng vội vàng chào hỏi, là đến tham dự báo danh a. Mau đi đi, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, không sai, liều chết đi vào cái này hoang cổ thành, chính là vì giờ khắc này, ta cũng không muốn tiếp tục lo lắng đề phòng, cho nên tranh thủ thời gian mang theo nàng ra. Chu Thủy Chân có chút hành lễ, nói, Bạch đại ca, ngươi sẽ cùng ta cùng đi ra, đúng không? Triệu Nguyệt Nhi ngửa đầu, khẩn trương lôi kéo Bạch Tử Nhạc tay hỏi, yên tâm, ta khẳng định sẽ tiến về ngoại vực, Thiên Linh Tông chỗ Thương Khung vực, ta cũng nhất định sẽ đi. Bạch Tử Nhạc không trả lời thẳng, nhếch miệng mỉm cười, nói, vậy ta chờ ngươi. Triệu Nguyệt Nhi không nghe ra Bạch Tử Nhạc lời nói bên trong hàm nghĩa, chỉ cho là Bạch đại ca cũng sẽ cùng nhau đi tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ. Lúc này mới một bước vừa quay đầu lại theo Chu Thủy Chân, đi hướng kia hai cái Thiên Linh Tông khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Ngược lại là đúng dịp, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nhìn qua chạm mặt tới Cửu Hoa Tiên Cung một nhóm. Phạm Thanh Vũ cũng thình lình xuất hiện, có lẽ là trước đó chặn giết nguyên nhân, Cửu Hoa Tiên Cung đối Phạm Thanh Vũ bảo hộ rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Trừ mấy cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ bảo vệ tả hữu bên ngoài, tự liền thần minh cảnh cường giả Phượng Hà chân nhân cũng cùng nàng đi ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo như điện, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Bạch tiên sư, ngươi cũng tới. Phạm Thanh Vũ trên mặt vui mừng, đi mau hai bước tiến lên đón. Không sai, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía Phượng Hà chân nhân, nói, gặp qua Phượng Hà chân nhân cùng chư vị tiên tử. Đan Hà chân nhân nhàn nhạt gật đầu, lập tức không có quá nhiều để ý tới, nhắc nhở, Thanh Vũ, đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ. Bạch tiên sư, ta nghe nói kia Hoa Văn Thánh trở về, hơn nữa còn đột phá đến thần minh cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thực sự không được, thực sự không được vẫn là từ bỏ đi. Nếu như có thể mà nói, chờ ta 30 năm, lần tiếp theo ta mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định mang ngươi tiến về ra ngoài. Phạm Thanh Vũ không để ý đến Đan Hà chân nhân, mà là một mặt kiên nghị nói, cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ bất quá, 30 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều, coi như nơi này không làm được, ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp đi ra, ngươi cũng không cần vì ta nhưng tâm. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, hai mắt sáng tỏ nói, quả nhiên, ta liền biết lấy chí hướng của ngươi, tuyệt sẽ không lựa chọn khốn thủ nơi đây. Đây là ta từ cung chủ kia cầu tới chúng ta Cửu Hoa Tiên cung lịch đại đệ tử mạo hiểm tiến về ngoài vực bản đồ, bên trong ghi lại rất nhiều địa phương nguy hiểm tin tức, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Trước đó ta tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không tại, liền nghĩ hôm nay ngươi có lẽ sẽ xuất hiện. Phạm Thanh Vũ chăm chú nhìn Bạch Tử Nhạc, cuối cùng thở dài, liền tranh thủ một viên ngọc giản đồng đưa cho Bạch Tử Nhạc. Thanh Vũ, còn không mau đi, Phượng Hà chân nhân lần nữa thúc giục nói. Cảm ơn Phạm tiên sư. Bạch Tử Nhạc nhìn ra Phạm Thanh Vũ trong mắt kiên trì cùng quật cường, biết đây là nàng một loại đền bù phương thức, nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận, ta tại Thiên Linh Tông chờ ngươi. Phạm Thanh Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, mới theo Phượng Hà chân nhân bọn người, cũng cùng nhau đi hướng Thanh Vân Tông hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cũng đúng lúc này, Triệu Nguyệt Nhi đứng ở hai vị Thiên Linh Tông đệ tử trước người. Bọn hắn cầm trong tay thanh đồng bảo kính có chút sáng lên. Cấp tốc liền có một đạo quang mang phổ chiếu xuống tới. Ông, ông, ông. Nương theo lấy kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong, một đống to lớn kim quang phóng lên tận trời, kim thuộc tính thiên linh căn, trời sinh đạo thể. Hai người ngạc nhiên la lên một tiếng, vội vàng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi sợ hãi rụt rụt thân thể, hai người thái độ lập tức trở nên ôn hòa, liên tục cười nói, không cần sợ. Sau đó lại thật nhanh xuất ra đưa tin phù, đem tuyệt thế thiên tài xuất hiện tin tức truyền cho chủ trì đệ tử tuyển chọn Kim Hằng chân nhân. Hai vị tiên sư, cho nhà ta Thanh Vũ cũng nghiệm đo một phen đi. Nàng thiên phú, hẳn là cũng không thể so với tiểu cô nương này chênh lệch. Phượng Hà chân nhân đi ra phía trước, mỉm cười nói, thật sao? Hai người thấy Phượng Hà chân nhân tới quấy giày, bản còn có chút không vui, nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức đồng ý xuống tới. Thanh đồng bảo kính quang mang chiếu xả, cấp tốc rơi vào Phạm Thanh Vũ trên thân. Ông, ông, ông, cơ hồ là nháy mắt, cùng lúc trước chấn động to lớn thanh âm lập tức vang lên, chỉ bất quá cùng Triệu Nguyệt Nhi khác biệt chính là bảo kính bên trong nở rộ chính là thật sâu màu xanh, thủy thuộc tính thiên linh căn, đồng dạng cũng là trời sinh đạo thể. Cái này, lần này quả nhiên là trời phù hộ ta Thiên Linh Tông a. Hai người trong lòng cuồng hỉ, hô hấp đều trở nên dồn dập, nhìn qua Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, tựa như đang nhìn tuyệt thế chân bảo. Muốn biết Thiên Linh Tông 30 năm một lần đến hoang cổ vực tiến hành đệ tử tuyển chọn, chính là nguyên thần cảnh lão tổ đều cực kỳ trọng thị sự tình. Một khi có bực này thiên tư tuyệt thế người xuất hiện, liền tất nhiên sẽ ban thưởng to lớn phong thưởng. Phát hiện hai vị thiên tư tuyệt thế người, mang đến phong thưởng tuyệt đối phong phú vô cùng, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn hưng phấn kinh hỉ. Hai đại thiên tư tuyệt thế người xuất hiện, cấp tốc dẫn tới vô số người chấn động, không chỉ có các đại tiên pháp tông môn thần minh cảnh cường giả, tự liền Thiên Linh Tông lần này giáng lâm một đám tu sĩ, cũng tất cả đều cấp tốc đuổi tới. Cửu Hoa Tiên cung Phạm Thanh Vũ, thiên tư của nàng quả nhiên tuyệt thế, trách không được trước đó cổ thần giáo sẽ trăm phương ngàn kế muốn đem nàng sớm bóp chết. Bất quá, một cái khác thiên tư tuyệt thế người, lại coi là thật khiến người ngoài ý. Triều Dương đạo phái Triệu Nguyệt Nhi, cái này ẩn tàng nhưng quá sâu. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Triều Dương đạo phái vô thanh vô tức lại còn cất giấu dạng này thiên tư tuyệt thế người. Xác thực như thế, trước đó căn bản không có mảy may tin tức truyền ra. Bất quá, đây cũng bình thường, cho dù ai gỗ bực này thiên tư đệ tử, cũng sẽ cẩn thận ẩn tàng, sợ bị người phát hiện, cho sớm bóp chết. Liền xem như Cửu Hoa Tiên Cung Phạm Thanh Vũ, nếu không phải cổ thần giáo đột nhiên ra tay với nàng dẫn nổ thân phận, lại có ai thật có thể xác định thiên tư của nàng? Thường ngày có thể có một tái thiên tư tuyệt thế người, đều đã là để người chấn kinh sự tình, không nghĩ tới lần này trực tiếp tới hai cái. Chỉ là tại các nàng riêng phần mình ổn chiếm một cái danh ngạch tình huống dưới 12 danh ngạch, coi như chỉ còn lại có 10 cái, cạnh tranh cũng phải so thường ngày kịch liệt hơn. Ta vừa rồi giống như nhìn đến kia Bạch Tử Nhạc cũng báo danh tham dự lần này danh ngạch tranh đoạt, cái này ta quá khó đi. Ngoặc kép, từng đợt tiếng nghị luận bên trong, lúc này tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn qua cách đó không xa bị rất nhiều thần minh cảnh vây quanh hai đại tuyệt thế thiên tài, càng có một chút đồng dạng muốn tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt người, tâm tình vô cùng nặng nề. 12 danh ngạch vốn là thưa thớt, lập tức bị chiếm đi hai cái, những người còn lại hy vọng liền càng thêm mong manh. Mà Bạch Tử Nhạc cũng muốn tham dự tranh đoạt sự thật, càng làm cho bọn hắn trong lòng từng đợt tuyệt vọng. Trước đó một trận chiến, Bạch Tử Nhạc triển lộ ra thực lực quá mạnh, siêu việt thanh niên một đời đủ khả năng đạt tới cực hạn. Căn bản không có bất luận kẻ nào có nắm chắc từ hắn trong tay đoạt được danh ngạch một trong. Đương nhiên, đồng dạng có người rõ ràng, Bạch Tử Nhạc chém giết Hoa Phi Phàm chính là bây giờ Thiên Linh Tông thần minh cảnh cường giả Hoa Văn Thánh chi tử, giữa song phương có thể nói là sinh tử mối thù không đội trời chung, cũng tất nhiên phải có một cái kết quả. Hắn có thể hay không đoạt được danh ngạch còn muốn nhìn Hoa Văn Thánh ý tứ. Thất tinh thần kiếm Kim Hằng chân nhân, Trung Thiên Địa Linh Từ Tam chân nhân, Uyên Ương Thần Đao Điền Thất chân nhân, Cửu Hoa Tiên Cung Cung chủ Ngọc Thư chân nhân, Phượng Hà chân nhân, Bắc Huyền Tông Tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân. Bạch Tử Nhạc yên lặng đánh giá tuần tự xuất hiện thần minh cảnh cường giả, bất động thanh sắc cảm ứng đến khí tức của bọn hắn mạnh yếu. Cho dù không có sử xuất đại động sát thuật tiến hành dò xét, nhưng chỉ là khí cơ giao cảm cũng có thể để hắn phát hiện rất nhiều tin tức, phát giác được bọn hắn cảnh giới mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong Kim Hằng chân nhân, sau đó là thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam chân nhân. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Cửu Hoa Tiên Cung Cung chủ Ngọc Thư chân nhân, khí tức mặc dù so với Kim Hằng chân nhân yếu hơn một bậc, lại không yếu tại Từ Tam chân nhân, lại cũng là một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Sau đó là Uyên Ương Thần Đao Điền Thất chân nhân, dù cũng là thần minh cảnh sơ kỳ cảnh giới, khí tức lăng lệ trình độ giống như muốn so đồng dạng ở vào thần minh cảnh sơ kỳ, chân thực chiến lực lại đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng Triều Dương đạo phái tông chủ Vạn Đào chân nhân, muốn càng mạnh một chút. Cho nên kỳ thật thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng phía trên còn có một cái mạnh hơn cấp độ. Bạch Tử Nhạc âm thầm cân nhắc, ngược lại không tốt phán đoán, dù sao liền xem như cùng một cái cảnh giới, nếu như không có chân chính giao thủ qua, người bên ngoài cũng khó có thể đánh giá ra đối phương chân thực chiến lực mạnh yếu. Bỗng nhiên Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, nhìn thấy lại có một đoàn người từ đằng xa phi tốc chạy đến. Trong đó, thình lình có hắn gặp qua một lần cổ thần giáo đại trưởng lão Miêu Trường Xuân, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.